Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, những thứ này bài post có độc. Ân, khi nhìn đến cái này bài post nội dung trong nháy mắt, Lâm Diệp ngón cái cùng con mắt, cũng thình lình thật giống thật cảm giác nhận lấy loại thống khổ này đồng dạng đến. Nhưng cũng chính là như vậy trong nháy mắt. Lâm Diệp thân lên trang bị lấy trái lại thương gai giáp liền lập tức phát động. Liệp sát giả Lâm Diệp, người chính giữa lọt vào tới từ một vị ký chủ văn tự công kích thuật công kích. Nhưng bởi vì người thân lên trang bị trái lại thương gai giáp, đã đem toàn bộ thương tổn đều bắn ngược trở về. Văn tự công kích thuật, một loại có thể đem văn tự nội dung cảm thụ vô cùng chân thật truyền lại cho mỗi một cái quan sát đoạn chữ viết này độc giả kỹ năng. Chú thích, bản kỹ năng không xuất hiện thực tế thương tổn, mà là thêm tại độc giả đại não giác quan bên trong cảm giác đau các loại cảm giác. Ta đi, cái này mẹ nó, cái này văn sao công, lợi hại a, lại còn có văn tự công kích thuật bực này tà thuật. Còn tốt. Ta thế nhưng là có thần cấp trang bị trái lại thương gai giáp. Mặc kệ ngươi tổn thương gì, toàn bộ bắn ngược, cho dù có trái lại thương gai giáp tác dụng, nhưng là khi nhìn đến văn tự trong nháy mắt, Lâm Diệp cũng hơi thể nghiệm một chút loại cảm giác này. Vừa đúng, cũng làm cho văn sao công tự làm tự chịu một chút. Hoa hạ tòa nào đó thành thị, một cái phòng thuê bên trong. Hướng về phía máy tính mới vừa phát xong cái này bài post văn sao công. Bỗng nhiên đột nhiên một chút, phát ra đau khổ tiếng thét chói tai. Má ơi, đau chết ta rồi, chuyện gì xảy ra? Văn sao công biểu lộ dữ tợn, một tay che chính mình con mắt, một tay đi mò đầu ngón chân. Mới vừa nó dùng văn tự công kích thuật trọn vẹn phản hồi đến nó trên người mình. Đáng chết hệ thống! Ngươi không phải nói, văn tự công kích thuật đối ký chủ bản thân không có hiệu quả à? Như thế nào ta, chính ta cũng cảm giác nhận lấy thống khổ như vậy à? Thống khổ như vậy, kéo dài đến chừng 5 phút thời gian, mới chậm rãi biến mất. Văn sao công nhe răng trợn mắt cùng chính mình hệ thống lý luận lên. Hệ thống, khoảng cách quá xa, bản hệ thống đẳng cấp cũng quá thấp. Nguyên cớ tạm thời lại không cách nào biết được, là bởi vì cái gì lực lượng quấy nhiễu, mới đưa đến văn tự công kích thuật xuất hiện sai lầm. Phế vật, a, đáng chết hệ thống, ngươi như thế nào suốt ngày có bác cùng lỗ hở a? Rõ ràng chúng ta đã nói, gác trên cao thiên tàm thổ đậu toàn bộ tác phẩm, trên cái thế giới này. Không phải có lẽ tất cả mọi người không nhờ đấu phá thương khung nội dung à? Vì sao? Còn có người kịch thấu. Văn sao công cực kỳ tức giận. Nguyên bản hai ngày này liên tiếp đã đạt thành nguyệt phiếu đệ nhất bảo trì một tháng. Mỗi ngày 10 chương kiên trì một tháng nhiệm vụ thành tựu. Thu được không ít văn hào điểm, ban thưởng. Tâm tình của hắn là rất không tệ. Nhưng là, ai mà ngờ. Nửa đường vậy mà giết ra một cái tiểu mễ mễ. Chính là cái này đáng chết tiểu mễ mễ. Hơn một tháng trước, chính là nàng phát đáng chết sách gì đánh giá. Phát động hệ thống nhiệm vụ chính tuyến độc giả oán niệm. Mới đưa đến nó hiện tại từng ngày chuyện gì cũng không làm được. Đều phải bị nhìn chòng chọc tại máy vi tính gõ chữ. Độc giả oán niệm, nhiệm vụ chính tuyến. Đối với muốn trở thành đại văn hào ký chủ mà nói, độc giả vậy mà lấy thân thể để đánh đổi, mục đích liền là muốn nhiều hơn nhìn thấy ngươi tác phẩm. Dạng này oán niệm, ký chủ là không thể nào cự tuyệt, bởi vậy phát động bản nhiệm vụ, mỗi ngày nhất thiết phải đổi mới chương 10 trở lên, ít nhất duy trì liên tục một tháng thời gian, thành công ban thưởng văn hào điểm 1.000 điểm. Gác trên cao thẻ một chương, tài hoa cộng 10 điểm thất bại trừng phạt, ký chủ dây dây đem biến thành 1 cm. Lại bởi vì, văn sao công cho dù gác trên cao đấu phá thương khung bộ tiểu thuyết này. nhưng là toàn bộ trong tiểu thuyết cho đều tại trong đầu hắn. Muốn phát biểu đi ra, vẫn là cần nó hướng về phía trong đầu bản thảo. Từng chữ đánh ra. Canh một, ít thì 2-3 ngàn chữ, nhiều thì 4-5 ngàn chữ. 10 chương, lấy một cái số bình quân, ít nhất đều 3 vạn chữ cắt bước. Văn sao công phía trước cũng không phải là tác gia, chỉ là một cái có coi như người giấc mơ điếu ti. Nguyên cớ nó tốc độ viết chữ thật rất có giới hạn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ có 1.000 chữ mỗi giờ, 3 vạn chữ 10 chương. Nó trọn vẹn cần phải không ăn không uống 30 giờ mới có thể đánh ra tới a. Nhưng, một ngày cũng chỉ có 24 tiếng đây. Đến mức, văn sao công không thể không hao phí văn hào điểm, đổi ra tốc dược hoàn, đem chính mình tốc độ tăng lên gấp 3. Có thể dù là như vậy, nó tốc độ gõ chữ cũng chỉ có 1 giờ 3 ngàn chữ mà thôi. 3 vạn chữ 10 chương, cũng như trước cần hao phí văn sao công mỗi ngày 10 giờ thời gian gõ chữ. Mấu chốt là, gia tốc dược hoàn mỗi một khỏa cần hao phí văn hào điểm 100 điểm. Tác dụng thời gian là một ngày. Nói cách khác, văn sao công còn chưa đủ xa xỉ đến mỗi ngày đều đổi gia tốc dược hoàn tới viết đổi mới. Mà là hôm nay đổi gia tốc dược hoàn liền nhanh chóng không ngủ không nghỉ. Mãnh liệt viết cái 24 giờ không ngừng, liền có thể đem gia tốc dược hoàn sử dụng tốt nhất hiệu quả và lợi ích. Có thể, cũng là bởi vì cái này một cái độc giả oán niệm nhiệm vụ chính tuyến. Liền đem văn sao công cả người đính tại máy tính trước mặt. Một tháng đến nay điên cuồng gõ chữ đổi mới. Loại cuộc sống này, đơn giản là tối tăm không mặt trời a. Còn không thể có một ngày thư giãn xuống. Bằng không mà nói, chỉ cần có một ngày không tới 10 chương. Như vậy, văn sao công nhiệm vụ chính tuyến liền thất bại. Nó dây dây liền sẽ biến thành 1 cm a. Mẹ, cái này tiểu mễ mễ, rốt cuộc là ai a? Vì sao, nàng phát bài post, sẽ phát động một cái ác tâm như vậy nhiệm vụ chính tuyến a? Còn có, nàng đến cùng là nam hay là nữ a? Vì sao ta rõ ràng gác trên cao đấu phá thương khung? Nàng thế mà biết phía sau nhiều như vậy kịch tình nội dung. Từng cái dấu chấm hỏi tại văn sao công trong đầu không được mà đảo quanh. Nó không cam tâm cứ như vậy bị tiểu mễ mễ đùa giỡn. Liền lại một hơi viết mấy cái bài post, đều thi triển ác độc văn tự công kích thuật. Ngươi đang sử dụng chùy gõ cái đinh, rõ ràng ngươi chăm chú nhìn đến chuẩn xác, nhưng khi chùy hạ xuống thời điểm, lại đột nhiên một chút nện vào trên ngón tay ngươi. Ngươi ngay tại xuống thang lầu, bỗng nhiên một chút, dưới chân đạp hụt, cả người loảng xoảng bang té lộn xuống. Ngươi chính giữa đang đi WC, bỗng nhiên theo trong bồn cầu mặt nhảy vọt tới một đầu màu xanh lá rắn hổ mang. Một cái liền cắn lấy ngươi tự ẩn trên vị trí. Ô, văn sao công cái này từng cái bài post phát sau khi ra ngoài. Lâm Diệp thật cao hứng mỗi một cái đều mở ra xem. Sau đó, một giây sau, văn sao công bản thân liền nhận lấy bài post bên trong chính mình miêu tả loại thống khổ này cảm thụ. Nhưng là nó vẫn là cứng rắn nhịn đau khổ. Hung tợn nói, ha ha. Đau khổ a, tiểu mễ mễ, để ngươi cùng ta đối nghịch, coi như chính ta cũng sẽ bị công kích đến, ta cũng nhất định phải làm cho ngươi nếm thử ta lợi hại. Đồng dạng, tại vào thời khắc này, ưa thích đấu phá thương khung những sách kia hữu nhóm, thật vất vả nhìn thấy tác giả, ngươi, phát bài post. Tựa hồ vẫn là riêng biệt phát cho tiểu mễ mễ. Nhất thời từng cái cũng đều hiếu kỳ hết sức chọn đi vào. Kết quả, ngoạn tao, cái này bài post có độc a. Mở ra về sau, ta thật giống thật bị cái đinh đâm. Đau chết ta rồi, tác giả tiểu ca ca, người mẹ nó là ma quỷ a. Vì sao ngươi viết tiểu thuyết rất sống động, liền phát bài post cũng có thể làm cho người đau thấu tim gan a a a. Mẹ Những thứ này bài post thật có độc. Mọi người tuyệt đối đừng điểm đi vào. Đau chết ta rồi. Vì sao ta xem một đoạn văn tự tựa như là tải chịu hình phạt đồng dạng a? Cảnh cáo, cảnh cáo, toàn bộ đấu phá thương khung các độc giả. Tác giả, ngươi mới vừa phát mấy cái bài post. Hàng vạn hàng nghìn không muốn điểm đi vào a. Ngoặc kép chấm chấm. Phần 2, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.